mang theo quầy bán quà vặt xuyên đến cổ đại. Chương 132, hôm mưa gọi gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tiểu Thái ở kinh đô sinh ý làm hôm mưa gọi gió. Tây Du Ký, Thượng Trung Hạ Tam sách thư tịch đều bán điên rồi. Thêm ấn vài lần, vẫn là bán thập phần lửa nóng. Ở đẩy ra Tây Du Ký, Thượng Trung Hạ Tam sách lúc sau, Kỷ Vân An lại đẩy ra Tây Du Ký bìa cứng bản. Kỷ Vân An cùng Trần Tiểu Thái thỉnh người vẽ tranh minh họa. Bìa cứng bản Tây Du Ký tổng cộng ấn 100 sách. Một bộ 8 lượng bạc. Bìa cứng bản Tây Du Ký đẩy ra lúc sau, lại tao ngộ điên đoạt. Rất nhiều mua Thượng Trung Hạ Tam sách Tây Du Ký người, lại mua một bộ làm cất chứa. Trần Tiểu Thái nghe nói, cái này Tây Du Ký tựa hồ thực chịu nhà giàu tiểu thư hoan nghênh. Rất nhiều gia đình giàu có tiểu thư, làm thủ hạ nha hoàn ra tới mua thư. Trần Tiểu Thái phát hiện kinh đô rất nhiều người đều đem bạc hoa không chớp mắt a. 8 lượng bạc một bộ thư tịch, mua lên không nương tay. Bởi vì bìa cứng bản thư tịch là hạn lượng tiêu thụ, rất nhiều người đều lấy có thể cướp được một bộ vì vinh. Trần Tiểu Thái nguyên bản còn cảm thấy 8 lượng bạc một bộ thư quá quý, chỉ sợ mua người sẽ không nhiều. Kết quả lại phát hiện, căn bản không đủ bán a, bìa cứng bản thư 8 lượng một bộ, vẫn là có người mua liền 7-8 bộ. Kinh đô kẻ có tiền đổi mới nhận thức Trần Tiểu Thái. Trần Tiểu Thái đánh bàn tính, đôi mắt bên trong tinh quang lập lòe. Thật nhiều tiền a. Kỷ Vân An gật gật đầu, nói, đúng vậy. Kỷ Vân An thầm nghĩ, nhà mình thúc thúc bạc đại bộ phận đều dùng để trợ giúp hắn nguyên lai những cái đó chiến hữu. Ở kinh đô dùng tiền địa phương cũng rất nhiều. Trước mắt hắn kiếm lời nhiều như vậy tiền, hẳn là cũng là cho thúc thúc giảm bớt gánh nặng. Trần Tiểu Thái ở kinh đô đãi hơn một tháng thời gian, bao trừ các hạng chi ra, kiếm lời không sai biệt lắm hơn 1000 lượng bạc. Nếu là không phân biệt tiền cấp Kỷ Vân An, hắn là có thể kiếm 2000 lượng bạc. Bất quá, Trần Tiểu Thái cũng minh bạch, phân tiền cấp Kỷ Vân An cũng là cần thiết. Kinh đô là nơi quyền quý tụ tập, hắn cần thiết có cái hậu trường. Này tiền là cho Kỷ Vân An, cũng tương đương với chính là cấp Kỷ Thành Khang. Nếu là hắn đơn thương độc mã lại đây kinh đô bán thư, có lẽ đã sớm bị người theo dõi. Có Kỷ Thành Khang như vậy cá nhân đỉnh, tổng có thể làm người có chút cố kỵ. Trần Tiểu Thái phát hiện, mấy ngày nay hắn tựa hồ cũng trở thành danh nhân rồi. Kỷ Thành Khang lo lắng hắn bị cướp bóc, xuất nhập đều sẽ tìm người đi theo hắn. Rất nhiều người xem ở Kỷ gia mặt mũi thượng, đối hắn cũng thực tôn kính. Trần Tiểu Mạch cầm đường hồ lô, đi đến, gọi một tiếng, nhị ca, nhị ca. Trần Tiểu Thái nhìn Trần Tiểu Mạch, đôi mắt bên trong hiện lên vài phần nhu hòa chi sắc. Đi ra ngoài chơi, Trần Tiểu Mạch gật gật đầu, nói, đúng vậy, Kỷ đại ca mang ta đi ra ngoài chơi. Chúng ta cùng đi nhìn con khỉ. Trần Tiểu Thái, con khỉ, trong khoảng thời gian này kinh đô phú quý nhân gia lưu hành dưỡng con khỉ. Nguyên bản tựa hồ không có như vậy nhiều người dưỡng. Tây Du Ký câu chuyện này truyền khai lúc sau, đại gia đối con khỉ hứng thú liền lớn. Trên đường nơi nơi đều có thể nhìn đến con khỉ biểu diễn. Không cẩn thận, hắn tựa hồ dẫn dắt trào lưu rồi. Kỷ Vân An đâu? Trần Tiểu Thái thuận miệng hỏi. Trần Tiểu Mạch lắc lắc đầu, nói, hắn đi gặp khách nhân. Hắn tựa hồ không cao hứng. Biết là cái gì khách nhân? Trần Tiểu Mạch nhún vai, nói, hình như là cha hắn. Nương. Trần Tiểu Thái híp híp mắt. Kỷ Vân An mẹ ruột đã sớm đã chết. Nếu là hắn nương tới, chỉ sợ cũng là mẹ kế. Kỷ Vân An năm đó chính là bị cái mẹ kế dưỡng hơi thở thoi thóp đâu. Trần Tiểu Mạch cùng Trần Tiểu Thái trò chuyện, Kỷ Vân An đi đến. Trần Tiểu Thái bị chấn một chút. Trần Tiểu Thái nhìn Kỷ Vân An liếc mắt một cái, nói, ngươi không sao chứ? Kỷ Vân An lắc lắc đầu, nói, ta không có việc gì, thúc thúc đã trở lại. Kỷ Vân An nắm nắm tay, hắn cái này cha từ trước đến nay là mặc kệ hắn. Hắn vừa mới về kinh đô thời điểm, thúc thúc vội vàng thế hoạt động học viện sự tình, hắn cha sợ phiền toái cũng không sờ chạm. Lúc này tới hẳn là nghe nói hắn kiếm lời không ít bạc, cho nên muốn phân một ly canh. Hắn thúc thúc đã trở lại, hắn cha nên đi rồi. Hắn cái này cha đối hắn thúc thúc vẫn là có điểm túng. Trần Tiểu Thái nhìn Kỳ Vân An, thầm nghĩ, Kỳ Vân An như vậy quan nhị đại, tựa hồ cũng không tốt lắm hỗn a, giống như Kỳ Vân An suy nghĩ như vậy. Triệu Hằng đối với Kỳ Vân An còn có thể đắn đo cái giá. Đối với Kỳ Thành Khang cái này cậu em vợ liền túng chưa nói vài câu, liền xám xịt chạy. Kỳ Thành Khang đối với Triệu Hằng cái này cậu em vợ lòng có oán khí, cũng không có gì sắc mặt tốt. Triệu Hằng cùng kia nữ nhân là bị Kỳ Thành Khang oanh đi ra ngoài. Thúc thúc, người đi rồi. Kỳ Vân An đi tới Kỳ Thành Khang bên người hỏi. Kỳ Thành Khang gật gật đầu, nói, đúng vậy, người kia chuyện xưa ảnh hưởng có chút quảng. Kỳ Thành Khang nguyên bản cho rằng lời này vốn chính là nhàn hạ khi dùng để tống cổ thời gian. Hiện tại tình huống này, tựa hồ trong cung quý nhân đều thích, những người này thích lời này bổn, Kỳ Vân An cũng liền ở trong cung để lại danh. Đây chính là khó được chuyện tốt. Hắn cái kia tỷ phu, chỉ sợ cũng là bởi vì cái này, cho nên mới ngồi không yên. Người gần nhất kiếm lời không ít. Kỳ Vân An gật gật đầu, nói, gần nhất lại nhập chướng 800 lượng. Kỳ Thành Khang vui mừng cười cười. Kinh đô rất nhiều người nhìn có tiền, kỳ thật, rất nhiều người chỉ là mặt ngoài nhìn phong cảnh mà thôi. Kỳ Vân An phụ thân kia chính là như thế. Người này là bình thường sinh ra, mặt ngoài rất thanh cao, nhưng lại thích học đòi văn vẻ, muốn phong nhã cũng là phải bỏ tiền. Triệu Hằng quải chính là cái chức quan nhàn tàn, cũng không có gì nước luộc. Tên hỗn đản này, thiếp thì cưới một phòng lại một phòng, hoa hơn phân nửa là hắn tỉ tỉ của hồi môn. Mấy năm nay như vậy cái cách dùng, Triệu gia chỉ sợ đã sớm là cái vỏ rỗng. Kỳ Vân An hiện giờ như thế bó lớn ôm tiền, chỉ sợ Triệu Hằng muốn đỏ mắt. Chàng giống cái thánh nhân dạng, lại nhớ thương một cái hài tử tiền. Kỳ Thành Khang càng xem Triệu Hằng, càng thêm cảm thấy hắn tỉ tỉ năm đó bị mù mắt. Chấm chấm, Triệu Hằng cùng Liễu Thanh Mi bị Kỳ Thành Khang đuổi ra tới. Triệu Hằng sắc mặt rất là thật không đẹp. Vân An cái này tiểu tử thúi, đi theo hắn cữu cữu, liền ta cái này thân cha đều không nhận. Triệu Hằng sinh ra không hiện, nhìn đến Kỳ Thành Khang luôn có loại tự ti cảm giác. A Hằng, ngươi đừng nóng giận, hà tất cùng một cái mãng phu chấp nhạt. Liễu Thanh Mi an ủi nói. Triệu Hằng rầu rĩ nói, tiểu tử này không làm việc đàng hoàng, lộng nói cái gì bồn, thật đúng là cho hắn làm ra điểm danh đường tới a. Kỳ Vân An dù sao cũng là Triệu Hằng nhi tử. Kỳ Vân An trở về lúc sau, Triệu Hằng cũng chú ý qua Kỳ Vân An. Nghe được Kỳ Vân An ở lăn lộn thoại bản thời điểm, Triệu Hằng không cho là đúng, cảm thấy Kỳ Vân An là đi theo Kỳ Thành Khang cái này mãng phu thời gian lâu rồi, bắt đầu không làm việc đàng hoàng, lăn lộn một ít thói tục, đang không được nơi thanh nhã ngoạn ý, ném hắn mặt. Lại là không nghĩ tới, Tây Du Ký thật đúng là phát hỏa. Theo Triệu Hằng biết, tựa hồ trong cung quý nhân đều thực thích cái này thoại bàn. Triệu Hằng chỉ ở Hàn Lâm viện treo một cái để đó không dùng, nằm mơ đều tưởng thăng chức. Đã biết tin tức này, liền nghĩ tới sáu sáu quan hệ. Phàm là có thể cùng trong cung quý nhân đáp thượng một chút quan hệ, đối hắn cũng là có lớn lao chỗ tốt. Triệu Hằng xem Kỳ Thành Khang, Kỳ Vân An đối thái độ của hắn, cân nhắc con đường này, chỉ sợ là đi không thông. Liễu Thanh Mi nhéo khăn tay, trong lòng rất là không sảng khoái. Kỳ Tuyết sau khi chết, Kỳ Vân An có một đoạn thời gian chính là từ Liễu Thanh Mi mang. Năm đó, chỉ kém một bước, Kỳ Vân An liền chết. Kết quả, Kỳ Thành Khang tìm lại đây, thiếu chút nữa đem nàng bóp chết. Cho đến ngày nay, Kỳ Thành Khang vẫn là nàng ác mộng. Liễu Thanh Mi nguyên bản cảm thấy Kỳ Vân An ra hỏa này đi theo Kỳ Thành Khang ở biên cương hỗn, không chừng khi nào bị man di cấp giết, nếu không nữa thì chính là cấp Kỳ Thành Khang dưỡng phế đi. Lại là không nghĩ tới, Kỳ Vân An có thể bằng vào thoại bản như vậy cửa không? Trực tiếp vào triều đình quý nhân mắt. Thật sự là gặp may mắn. So sánh với dưới, nàng nhi tử ngày ngày gian khổ học tập khổ đọc, lại khó có thể trổ hết tài năng. Thật sự vất vả, xa huyện. Trần Tiểu Mễ nhìn sổ sách, suy nghĩ nói, tiểu thái đi có một đoạn thời gian a. Lục Lâm gật gật đầu, là có một đoạn thời gian. Không biết Kỳ Thành Khang khi nào trở về. Trần Tiểu Mễ có chút lo lắng nói, hay là đãi ở kinh đô, vui đến quên cả trời đất đi. Lục Lâm vuốt ve cằm, nói, hẳn là sẽ không, chúng ta tiểu thái hẳn là cái tâm trí kiên định người. Trần Tiểu Mễ lo lắng sốt ruột nói, ta nghe nói qua một cái chuyện xưa. Cái gì chuyện xưa? Có cái người đọc sách gian khổ học tập khổ đọc, trong nhà hết thảy dựa vào nàng phu nhân lo liệu. Người nọ đi kinh đô lúc sau, mấy năm không có tin tức, thật vất vả có tin tức. Lại là hắn kim bảng đề danh, bị kinh thành tiểu thư nhìn trúng, bị chiêu vì rể hiền tin tức. Trần Tiểu Mễ nói, Lục Lâm, loại này chuyện xưa hắn cũng nghe quá không ít. Tục ngữ nói rất đúng, trượng nghĩa thường ở đồ cầu bối, phụ lòng nhiều người là đọc sách lang a. Trần Tiểu Mễ nhìn Lục Lâm vẻ mặt dáng vẻ đắc ý, hắc mặt nói, ngươi lại ở miên man suy nghĩ cái gì đâu, vẻ mặt thiếu tấu. Lục Lâm vẫy vẫy tay, nói, không có gì. Lục Lâm thu liễm sắc mặt, nhìn Trần Tiểu Mễ nói, ngươi lo lắng kinh đô tiểu thư coi trọng Trần Tiểu Thái. Ta đối tiểu thái vẫn là rất có tin tưởng. Ta chính là sợ A Trì loạn tưởng. Lục Lâm ngẫm lại cũng đúng. Thậm chí hiện tại tình huống thân thể đặc thù, Trần Tiểu Thái hiện tại cũng coi như nửa cái kim quy tế. Lúc trước, tiểu thái ở Đại Thạch Thôn, đó là tương đương được hoan nghênh A. Thậm chí Lục Lâm rất nhiều lần đều gặp thôn dân, muốn đem trong nhà nữ nhi đưa cho tiểu thái làm tiểu. Lục Lâm tự nhiên lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Người có thể hảo hảo chăm sóc A Trì A, kinh thành là nơi quyền quý tụ tập, phong lưu nhân vật vô số kể. Tiểu thái ở kinh đô, đó chính là cái dế nhũi kinh đô tiểu thư ánh mắt biện pháp hay đâu. Không ai xem thượng hắn như vậy lăng đầu thanh. Trần Tiểu Mễ, Lục Lâm nhìn Trần Tiểu Mễ biểu tình, ngượng ngùng cười cười, nói, kỳ thật, tiểu thái là cái rất có nội hàm người. Bất quá, kinh đô những người đó không biết nhìn hàng, chỉ xem bề ngoài, hơn phân nửa cảm thấy chúng ta tiểu thái giống cái ngốc hưu báo. Trần Tiểu Mễ, Lục Lâm chớp chớp mắt, bỗng nhiên cảm thấy chính mình giống như càng bôi càng đen. Không biết khi nào mới có thể trở về, trên đường có hay không gặp được phiền toái. Trần Tiểu Mễ có chút lo lắng nói, Lục Lâm không cho là đúng nói, không cần lo lắng, có kỷ tướng quân chăm sóc đâu. Kỷ tướng quân là cái rất có trách nhiệm tâm người, nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không yên tâm làm mấy cái tiểu tử đi theo đi kinh đô. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói, cũng đúng. Cách chương